Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 685, lần nữa tấn thăng địa cầu. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã sử dụng Vĩnh Sinh Tông truyền tống trận trở lại Mãng Hoang Vương Triều Đế Đô. Sau đó sử dụng nữa Tông Liên Tổng Phân Điện truyền tống trận trở lại Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện, quanh đi quẩn lại, Mạc Bất Phàm ở xế chiều hôm đó thời điểm mới trở lại Tông Môn. Lúc trở về Mạc Bất Phàm cũng không làm kinh động Tông Môn bất luận kẻ nào. Mà Tông Môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều cùng thường ngày tu luyện. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm mới đi tới Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đã thăng cấp thành công thế giới trung cấp thần điện. Kia cung điện khổng lồ tọa lạc đỉnh núi, kim bích huy hoàng, rộng lớn đại khí, to lớn trên tấm biển viết: Thế giới trung cấp thần điện. Ung ung, Mạc Bất Phàm trực tiếp đi tới cửa thần điện. Cung điện đại cửa tự động mở ra, phát ra tiếng nổ, Mạc Bất Phàm nhấc chân liền đi vào. Thấy bên trong không có gì thay đổi, vẫn như cũ là cực kỳ trống trải đại điện, chỉ bất quá toàn bộ không gian thay đổi lớn hơn rất nhiều. Ngay phía trước, chính là một viên huyền không quang cầu, cách mặt đất có cao 4 mét độ, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, phơi bày màu trắng, ta nhớ được quang cầu trước cách xa mặt đất chỉ có 2 mét. Nhưng bây giờ cách mặt đất 4 thước. Hơn nữa quang cầu này so với trước kia lớn hơn 2 lần. Mạc Bất Phàm dù gì nói, quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra lên thế giới trung cấp thần điện tin tức. Quả cầu ánh sáng màu trắng hình chiếu ra giả tưởng tin tức pop up. Tông môn kiến trúc, thế giới trung cấp thần điện chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới can nguyên, 0/2 phần 20 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 0/20 chức năng 1, hiệp trợ tông chủ thực thì khống chế cùng giám thị chi nhánh thế giới. Có thể ở bất cứ lúc nào lấy thượng đế thị giác tiến vào chi nhánh thế giới. Quan sát chi nhánh thế giới hết thảy biến hóa, chức năng nhị, số liệu hóa chi nhánh thế giới tin tức. Từ đó trực quan kiểm tra chi nhánh thế giới tình huống cụ thể. Có thể hiệp trợ tông chủ tấn thăng thế giới. Chức năng tam, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch hoặc là thế giới căn nguyên có thể tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Chức năng 4, tăng lên trên diện rộng thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ. Tông chủ đặc quyền, tông chủ là thế giới trung cấp thần điện duy nhất trưởng khống giả. Khác chức năng không có thay đổi, chỉ là tăng lên một loại chức năng. Mạc Bất Phàm cực kỳ nghiêm túc nhìn kỹ xong rồi thế giới chung cấp thần điện toàn bộ tin tức, nhíu mày một cái, tăng lên trên diện rộng thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ. Nói rất mơ hồ a, vậy rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu? Thế nào cảm giác có chút thua thiệt a, hao tốn nhiều như vậy nguyên thạch. Cũng chỉ là tăng cường một cái như vậy chức năng. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem tâm thần chìm đến địa cầu căn nguyên chính giữa. Cũng chính là bên trong đan điền, thiên địa chi nguyên, nơi mi tâm con mắt thứ ba chính giữa. Quét, trước mắt hình ảnh lập tức xuất hiện biến hóa, lâm vào đen kịt một màu thế giới chính giữa. Ở nơi này đen nhánh thế giới chính giữa, có 2 giọt thế giới căn nguyên. Không chỉ có như thế, giọt thứ 3 thế giới căn nguyên cũng ở đây ngưng tụ. Chỉ là cực kỳ hư ảo, chung quanh phảng phất có từng luồng hỗn độn sắc khí vụ dung nhập vào. Bổ túc thế giới căn nguyên, nhìn kỹ một chút, những hỗn độn sắc đó khí vụ dung nhập vào tốc độ ít nhất là trước kia gấp 10 lần trở lên. Tăng lên gấp 10 lần. Mạc Bất Phàm không khỏi thần sắc vui mừng, trầm ngâm nói, địa cầu thăng cấp đến thấp thế giới ma sau, thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ vốn là tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, thấp nhất ma thế giới ngưng tụ một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên yêu cầu 10 năm. thấp, thế giới ma thì cần muốn 5 năm. Mà bây giờ, thế giới trung cấp thần điện chức năng có thể ở vốn có trên căn bản tăng lên gấp 10 lần ngưng tụ. Tốc độ. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần đại khái 5, 6 tháng thời gian là có thể ngưng tụ ra một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Nói như vậy, chức năng này coi như không tệ, không tính là quá thua thiệt. Nếu lời như vậy, bây giờ ta không hề thiếu nguyên thạch, có thể tấn thăng địa cầu, từ đó lần nữa tăng lên thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ. Mà lại nói không chừng còn có thể cảm ngộ đến thế giới pháp tắc. Phải biết, lần trước cảm ngộ đến pháp tắc tuyến nhưng là trong tay thần Càn Lăng đã cứu ta một mạng. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, sau đó tiêu hao nguyên thạch, tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch có thể tăng lên một chút thế giới tấn thăng giá trị. 20 điểm thế giới tấn thăng giá trị. Yêu cầu tiêu hao 2.000 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói. Đúng lúc là 20 tỷ mai. Ông, thùng vật phẩm có 2.000 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Trực tiếp mãnh liệt mà ra. Biến thành một đạo mênh mông dòng lũ. Tràn vào quang cầu chính giữa. Quang cầu đem những năng lượng này toàn bộ chiếm đoạt. 2.000 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch chuyển hóa mà thành năng lượng đều bị quang cầu thật sự nuốt. Hết, địa cầu tin tức cũng xuất hiện biến hóa lớn. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/2 phần 20 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 20/20 có thể tấn thăng. Thế giới tấn thăng giá trị đã đầy. Có thể tấn thăng, thế giới trung cấp thần điện, lập tức tấn thăng địa cầu. Mạc Bất Phàm trực tiếp xác nhận, ông, nhất thời, quang cầu trực tiếp thả ra một mảnh hỗn độn sắc huy hoàng. Chiếu sáng tứ phương, ở trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thế giới trung cấp thần điện đại sảnh. Toàn bộ đại điện phảng phất biến thành hỗn độn, có hừng hực năng lượng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Bên trong đan điền, thiên địa chi nguyên, nơi mi tâm con mắt thứ ba, cũng chính là địa cầu căn nguyên, tản mát ra một mảnh huy hoàng, hàm chứa vô cùng huyền ảo khí cơ. Muốn bắt đầu, Mạc Bất Phàm không phải lần thứ nhất thời điểm, cho nên tương đối lạnh nhạt, tâm thần thay đổi có chút hoảng hốt, sau đó liền lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái chính giữa. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác chính mình ý thức phát sinh biến hóa. Tựa hồ đã thoát khỏi bản thể. Toàn bộ linh hồn, toàn bộ ý thức cũng hòa tan vào rồi địa cầu chính giữa. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm hóa thân thành địa cầu. Cảm ngộ địa cầu vạn vật huyền ảo. Cảm ngộ thế giới pháp tắc bí ẩn. Mạc Bất Phàm cả người đắm chìm trong đó. Lần này, Mạc Bất Phàm không có bất kỳ bàng hoàng, toàn tâm đầu nhập vào đối thế giới pháp tắc cảm ngộ chính giữa. Hơn nữa từ bỏ hết thảy nghĩ bậy, mơ hồ, Mạc Bất Phàm tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, nhưng đúng là vẫn còn kém một ít. Lúc này, trên địa cầu, bởi vì thế giới tấn thăng, địa cầu lần nữa xảy ra to lớn dị biến, từ nơi sâu xa. Thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống ở địa cầu. Sửa đổi địa cầu, tấn thăng địa cầu. Trong vũ trụ mênh mông nguyên năng quán trú tới địa cầu chính giữa. Như thế bàng bạc vũ trụ nguyên năng, thực ra đã xa xa vượt qua địa cầu thừa tái cực hạn. Ở dạng này vũ trụ nguyên năng cọ rửa hạ, địa cầu có trực tiếp nổ mạnh hủy diệt có khả năng. Nhưng là thế giới thần điện sức mạnh to lớn hiệp trợ địa cầu cưỡng ép cắn nuốt những thứ này vũ trụ nguyên năng, từ đó khiến cho địa cầu nồng độ linh khí đang bay vọt tính tăng lên. Không chỉ có như thế, địa cầu bản thân cũng ở đây trở nên lớn, như vậy dị biến kinh động trên địa cầu toàn bộ sinh linh. Vô số người thán phục, có người sợ hãi, có người run rẩy, có người hưng phấn. vô số người thì có vô số loại ý tưởng, nhưng không thể nghi ngờ, thời đại mới đã sớm hạ xuống. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, tấn thăng hoàn thành, địa cầu lại trở nên lớn gấp đôi. Nồng độ linh khí ở vốn có trên căn bản tăng lên gấp 10 lần. Ông, địa phương cầu tấn thăng hoàn thành sau đó, Mạc Bất Phàm thì không khỏi không từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Trên mặt lại có chút tiếc nuối vẻ mặt, thở dài một cái, thiếu chút nữa, hay lại là kém một tí tẹo như thế. Mạc Bất Phàm tiếc nuối nỉ non, mới vừa rồi một giờ, địa cầu tấn thăng, Mạc Bất Phàm hóa thân địa cầu, cảm ngộ thế giới pháp tắc, cuối cùng vẫn không thể cảm ngộ cũng nắm giữ thế giới pháp tắc. Bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.